Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa sau của yến tiệc, họ Tôn đã thể hiện hết sức nổi bật. Hoàng đế vì muốn ban thưởng cho công lao bình định phản loạn ở Hà Nam đạo của Tôn Thế Huy, đã hạ chiếu phong hắn làm Hoài Hóa đại tướng quân. Trước đó, không ít người ở Trường An âm thầm phỏng đoán rằng họ Tôn có thể sẽ bị liên lụy vì hành động của Thái tử lần này. Nhưng giờ xem ra Tôn Thế Huy không những không bị Thái tử liên lụy mà còn nhờ công lao này được Hoàng đế càng thêm trọng dụng. Hành cung này có vài nơi suối nước nóng. Tuy không bằng suối nước nóng ở hành cung Ly Sơn, nhưng cũng khá quý giá. Sau một ngày phi ngựa mệt nhọc, tối lại uống rượu, Lý Ương cảm thấy thân thể mỏi mệt. Sau khi yến tiệc tàn, hắn liền đi đến một cung thất hẻo lánh. Ở đó có một suối nước nóng nhỏ, tuy nhỏ nhưng chứa một người cũng dư giả. Mệt mỏi cả ngày, Lý Ương ngâm mình trong suối nước nóng, cảm thấy toàn thân thoải mái, cả người đều thư thái hơn nhiều. Gần đây họ Tôn nổi bật đến mức có vẻ như còn lấn át cả họ Du. Trong yến tiệc tối nay, vẻ đắc ý của Tôn Quang che giấu thế nào cũng không hết. Anh em họ Du trông có vẻ bình thản, nhưng Hoàng đế cũng chỉ ban cho họ Tôn một chức quan hư vị. Thật ra cũng không cần quá để tâm. Nghĩ đến họ Du, Lý Ương không kìm được mà khóe miệng cong lên. Trong yến tiệc, hắn nhận ra Hoàng đế có phần tiến thoái lưỡng nan. Hắn liền nhân cơ hội này trêu chọc Du Túc một phen, cũng coi như là để trả đũa cho bản thân. Tuy nhiên Lý Ương cũng không vì thế mà tự mãn. Du Túc vẫn khiến hắn đau đầu. Người này nói năng nửa thật nửa giả, khiến hắn khó nắm bắt. Nghĩ đến đây Lý Ương khẽ thở dài, cân nhắc xem có nên đi gặp Du Uẩn không. Đột nhiên một đôi tay đặt lên vai Lý Ương. 10 ngón tay với lực đạo vừa phải bóp vai hắn, khá thoải mái. Lý Ương tưởng là cung nữ hầu hạ nên cũng không ngăn cản, để mặc đối phương tận tâm phục vụ. Một lúc sau, đang khi Lý Ương thưởng thức cảm giác đó, đôi tay kia bóp nhẹ nhàng, cảm giác tê tê dễ chịu giúp Lý Ương giải tỏa mệt mỏi. Đúng lúc Lý Ương định thưởng cho cung nữ này thì đôi tay đột nhiên rời khỏi vai hắn. Điều này khiến Lý Ương không vui nói, sao lại dừng, điện hạ cũng chẳng thương tiếc ta, tay ta đã mỏi cả rồi. Đọc phun tại chuân phao, VN giọng nói này khiến Lý Ương giật mình, hắn vội quay người lại, người bóp vai cho hắn đâu phải cung nữ nào, chỉ thấy Du Túc đang mỉm cười nhìn mình, chàng mặc áo choàng tắm màu trắng, trông cũng như đến suối nước nóng để tắm vậy. Lý Ương định thần lại nói, CNS, đến sao không lên tiếng một câu. Lúc này Lý Ương bị hơi nước nóng trong bể hun đỏ mặt, má ửng hồng như đào. Du Túc ngắm nhìn khuôn mặt đó, rồi nói với đám cung nữ xung quanh, các người tạm lui xuống đi. Lý Ương nhướng mày nói, họ đều xuống hết rồi, vậy chẳng phải không có ai hầu hạ CNS. Như vậy không ổn chứ. Du Túc cười nói, không sao, không sao. Lý Ương đang định đứng dậy đi sang bên kia suối nước nóng, nhưng vai lại bị Du Túc nắm lấy. Chàng cúi người xuống nói, kinh Phật ngàn bộ, người định bắt ta chép đến chết sao? Lý Ương cười gạt tay Du Túc ra, nói, vừa hay để xua đuổi sát khí của người đi. Du Túc nheo mắt nói, hôm nay trong rừng đó, ta chỉ là đắc ý nói vài câu. Vậy mà điện hạ đã muốn dùng việc chép kinh ngàn bộ để trừng phạt ta. Có phải là quá nhẫn tâm không? Ta chỉ đưa ra một cách giải quyết thôi. Lệnh này là do Trạch gia đưa ra. Nếu ngươi không chịu thì cứ đi tìm Trạch gia mà bàn bạc. Lý Ương cười nói, ngừng một chút rồi tiếp. Nếu CNS đến rồi, vậy ta nhường suối nước nóng này cho cậu nhé. Lý Ương bước ra khỏi nước, lấy chiếc áo choàng tắm đặt bên cạnh, khoác hờ lên người, định gọi người vào thay đồ. Lúc này, Du Túc bất ngờ nắm lấy tay hắn từ phía sau, nói, điện hạ định đi như vậy sao? Lý Ương xoay người lại, hơi nóng trong điện làm gương mặt Du Túc trở nên mờ ảo. Hắn cười nói, sao thế, CNS, muốn cầu xin ư? Du Túc siết chặt tay, kéo Lý Ương lại gần hơn. Ngài muốn ta cầu xin thế nào? Hửm, điện hạ, Lý Ương chú nhìn khuôn mặt kiều diễm trước mặt, nhẹ giọng, cầu xin dưới thân ta. Du Túc khẽ cười, Lý Ương đùa, nếu ngươi chịu để ta ân ái một lần, dù chỉ chép 500 bộ kinh, ta cũng miễn cưỡng cho ngươi qua ải. CNS, thấy thế nào? Du Túc trầm ngâm, ta chỉ đáng giá 500 bộ kinh thôi sao? Phật pháp vô biên, CNS, không thể nói vậy được. Lý Ương cười đáp, Lý Ương vẫn còn ướt. Hai người đứng sát bên nhau, chẳng mấy chốc hơi ẩm lan sang người Du Túc, làm ướt cả vạt áo trước của chàng. Lớp áo choàng tắm trắng tinh bám sát vào da thịt Du Túc, phác họa rõ hai điểm hồng trên ngực. Lý Ương đưa tay vẽ những vòng tròn quanh hai điểm ấy, thỉnh thoảng chạm nhẹ, cười khẽ hỏi, CNS, đã nghĩ kỹ chưa? Du Túc để mặc Lý Ương tùy ý vê, TV, ngực mình. Hạ giọng đáp, như người mong muốn, ngón tay Lý Ương khựng lại, ngước mắt nhìn thẳng vào Du Túc, dường như không tin chàng lại dễ dàng đồng ý như vậy. Thấy thế, Du Túc nói thêm, sao thế, điện hạ không dám sao? Cách khích tướng này thật không tinh tế. Lý Ương chỉ cười, CNS, đừng hối hận là được. Du Túc hôn lên môi Lý Ương, khẽ nói, không đâu. Lý Ương muột không phải người quá kiềm chế đê, CV, ân. Huống hồ trước đó hai người đã từng có lần mây mưa, nên lúc này hắn hào phóng hôn Du Túc, dùng đầu lưỡi tách đôi môi chàng, nhẹ nhàng đảo quanh hàm răng chàng. Trong miệng Du Túc còn vương vấn mùi rượu nhàn nhạt. Lý Ương L, M, M, T, giữa bầu không khí tình sắc nồng nàn. Lý Ương chỉ cảm thấy hương vị ấy đặc biệt thơm tho. Hắn mỉm cười nói, C, N, S, ngọt thật. Một tay hắn ôm eo Du Túc, tay kia vòng ra trước ngực chàng, cởi dây lưng áo choàng tắm. Sau đó thuận tay giật nhẹ, tấm lụa liền trôi tuột khỏi người Du Túc, nằm dưới chân chàng. Quy, N, L, T, lụa rất mỏng, dính nước càng thêm trong suốt. Du Túc cúi đầu nhìn, thấy D, CV, ân của Lý Ương đã bán phần C, ân C, ân, qua lớp Q, N, L, T ướt đẫm, có thể thấy Q, D, đỏ tươi dán chặt vào lớp vải. Du Túc đưa tay nắm lấy D, CV, ân của Lý Ương, dùng ngón cái day qua day lại trên đỉnh, cảm nhận sự biến đổi của nó. Lý Ương ngươi nhíu mày, cắn mạnh lên môi Du Túc, chàng không hé răng, nhưng lại trả đũa bằng cách vê, TV, vật trong tay. Giữa môi răng hai người dường như có mùi máu tươi, hòa lẫn với mùi rượu, trở nên vô cùng ngọt ngào. Một tay Lý Ương vê, TV, điểm mẫn cảm trên ngực Du Túc, khi thì véo, khi thì vuốt nhẹ, khiến hai điểm hồng dần dần xê. Ân C, ân, có lẽ cảm nhận được sự biến đổi của mình. Du Túc rời môi Lý Ương, khẽ cười nói, điện hạ cần phải yêu thương ta đấy nhé. Tay kia của Lý Ương V, TV, trên tấm lưng gầy mà rắn chắc của Du Túc, từ từ di chuyển xuống dưới, luồn vào bên hông, cuối cùng dừng lại ở chỗ lõm giữa hai đùi chàng. Hắn nói, hình như đây là lần đầu của C, NS, ta nhất định sẽ không để C, NS, chịu thiệt thòi. Tuy nói vậy, nhưng lần hát, N, trước, Du Túc cũng chẳng thấy hắn dịu dàng gì cho cam. Lý Ương định hôm nay phải đòi lại những gì đã mất. Du Túc đã kéo Q, N, L, T của Lý Ương xuống. Vật dưới háng hắn đã hoàn toàn ngẩng cao đầu, đỉnh tiết ra dịch thể trong suốt. Du Túc lấy tay chấm một chút, X, N, N trên đầu ngón tay, rồi bôi lên bụng Lý Ương, cả hai đều đang đứng, muốn tiến vào thật sự không tiện. Lý Ương định dìu Du Túc đến Trường Kỳ nằm xuống, nhưng chàng lại không muốn. Điện hạ, ta thích đứng, nếu Du Túc thích đứng khi bị làm, Lý Ương cũng không phản đối. Hắn đẩy Du Túc đến bên gương đồng, để chàng đối diện với gương. Mặt gương cao bằng người, được đánh bóng loáng, phản chiếu rõ ràng hình dáng hai người. Lý Ương ngước nhìn khuôn mặt Du Túc trong gương, chậm rãi kéo xuống chiếc quy NLT che thân chàng. Hắn như đang thưởng thức cơ thể chàng trong gương, dáng người Du Túc thon dài, vân da săn chắc, làn da bóng loáng. Lý Ương cười nói, CNS quả là tuyệt sắc giai nhân, có lẽ vì DCTNS dâng cao. Tay Du Túc đỏ ửng như sắp nhỏ máu. Chàng nhìn chăm chú vào mắt Lý Ương trong gương. Điện hạ thích sao? Cái liếc mắt phong tình vạn trùng, vô cùng câu dẫn. Lý Ương cảm thấy cổ họng khô khốc. Một tay hắn tiếp tục VTV, đầu vú Du Túc. Tay kia giữ lấy vật đã C, ân của chàng, sau đó nhẹ nhàng GMC, N tai chàng. Đương nhiên thích, Du Túc khẽ cười, nói tiếp, rượu nô thật sự thích như vậy sao? Đọc full tại Chuân Phao, VN ngây thấy cách xưng hô này, cả người Lý Ương chợt cứng đờ. Rượu nô là nhũ danh mẫu thân đặt cho hắn. Từ khi mẫu thân qua đời, không còn ai gọi hắn như vậy nữa. Mười mấy năm qua, ngay cả hoàng đế cũng chưa từng dùng cái tên này. Khi Lý Ương hoàn hồn, vị trí của hắn và Du Túc đã hoàn toàn thay đổi. Hắn tỉnh táo hơn một chút, nhìn chằm chằm Du Túc trong gương. Ngươi muốn đổi ý? Du Túc không để ý đến lời Lý Ương. Chàng ghi hắn vào gương, vẫn nhỏ giọng bên tai hắn, rượu nô rõ ràng thích như vậy hơn. Vừa dứt lời, chàng liền đưa một ngón tay vào T, H, T phía sau của Lý Ương, khiến hắn không nhịn được rên khẽ. Ngón tay ấy vẫn tiếp tục thăm dò lỗ sau của Lý Ương vừa ngâm suối nước nóng hồi lâu, giờ đang mềm mại ấm áp. Du Túc tỉ mỉ ấn vào thành huyệt ấm áp ấy, khiến hơi thở Lý Ương dần dần hỗn loạn. Du Túc rất kiên nhẫn, chậm rãi đưa đẩy ngón tay, mỗi lần đều rất chậm, nhưng mỗi lần đều chạm vào một điểm nào đó trên thành huyệt, như gãi đúng chỗ ngứa. CS cơ thể Lý Ương. Dần dần, Lý Ương phát hiện mình không còn thỏa mãn với động tác chậm rãi của Du Túc nữa. Hắn thầm than thở, biết rõ Du Túc không mấy lời thật lòng, nhưng mình lại dễ dàng tin hắn. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã không còn tâm trí để trách mình nữa, bởi vì cảm giác trống rỗng phía sau ngày càng mãnh liệt. Cơ thể hắn từ trong ra ngoài khao khát nhiều hơn nữa sự âu yếm. Thân trên Lý Ương vô thức dán vào gương, khiến HTHN càng thêm sát vào động tác của Du Túc. Động tác vừa tra tấn vừa âu yếm này cuối cùng cũng kết thúc. DCV ân của Du Túc đã C ân nghín đau. Chàng một tay ôm eo Lý Ương, một tay nâng một chân hắn lên, sau đó nhanh chóng tiến vào lỗ sau của Lý Ương. Cơ thể Lý Ương run lên vì đau đớn. Tuy lỗ sau đã được ngâm suối nước nóng hồi lâu, nhưng vẫn không thể nuốt trọn DNVT to lớn kia. Hai tay Lý Ương chống lên gương đồng, cố nén đau đớn, nói đứt quãng, Du Túc, không được, ngươi, ra ngoài, sự đã rồi. Muốn Du Túc rút ra là không thể. Du Túc an ủi hôn lên vành tay Lý Ương, nhưng động tác phía dưới không ngừng. THCMNS một cái, toàn bộ DNVT liền đi vào lỗ nhỏ, dừng lại một chút rồi bắt đầu ra vào. Cơn đau khiến Lý Ương theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng eo hắn bị giữ chặt, đành phải bị động phối hợp với động tác của Du Túc. Du Túc nghiêng đầu cắn lên cổ trắng nõn của Lý Ương. Trong bất kỳ tình huống nào, chàng cũng luôn thích nắm quyền kiểm soát. Trong HN cũng không ngoại lệ. Vật của YouTube rút ra một chút, rồi lại lập tức tiến vào, mạnh mẽ va chạm. D, CT, NS và KS, C, M dần dần tích tụ rồi bùng nổ, nuốt chừng cảm xúc của Lý Ương. Lý Ương nhìn cảnh tượng trong gương, thấy mình TA, NTA, ưng, mặt đỏ ửng, tóc hơi rối, môi hé mở, một chân bị nâng lên, cửa sau mở rộng, YouTube đang ra vào trên người hắn. YouTube buông eo Lý Ương, dùng tay xoay đầu hắn lại hôn môi, ngăn những tiếng R, NR giữa hai người. Ở đỉnh điểm khoái lạc, Lý Ương nghe thấy YouTube lại gọi mình là rượu nô. Hắn cau mày muốn ngăn chàng gọi mình như vậy, nhưng âm thanh phát ra lại là những tiếng R, NR đứt quãng ái muội. Hai người gần như đồng thời xuất tinh, dịch nóng bỏng của YouTube bắn vào trong cơ thể Lý Ương. Còn T, NSD, CS của Lý Ương bắn lên gương, loang lổ dấu vết, tràn ngập D, CV, ưng và dâm mỹ. Lý Ương cúi đầu vô lực dựa vào gương, YouTube vẫn vùi mặt vào cổ hắn, hơi thở ẩm ướt phả lên người Lý Ương, nồng nhiệt và phóng túng. Sau màn mây mưa kịch liệt, hai người ngâm mình trong suối nước nóng. YouTube cười trước, điện hạ vẫn hợp ở dưới hơn. Lý Ương nhắm mắt làm ngơ, thân thể hắn vô cùng mệt mỏi, trên cổ còn in hằn dấu răng rõ ràng, dưới làn hơi nước nóng càng thêm rõ nét. Lý Ương ngầm nghĩ YouTube đổi giọng cũng nhanh thật, giờ lại một câu điện hạ, hai câu điện hạ, cũng không biết chàng từ đâu moi ra cái nhũ danh này. Trong cả Đại Minh cung, ngoài những nội thị cung nữ từng hầu hạ mẫu tử bọn họ năm xưa, e rằng chẳng mấy ai biết cái tên rượu nô này. Thật khó cho YouTube phải lặn lội tìm hiểu. Nghĩ đến đây, Lý Ương cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên. YouTube dường như biết rõ mọi thứ về hắn, còn hắn lại không biết đâu là thật đâu là giả trong lời nói của chàng. Lý Ương lặng lẽ mở mắt, thấy YouTube đang ngửa đầu dựa vào thành bể, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười. Lý Ương vốc một ít nước hát lên mặt YouTube. Người kia nhíu mày, lười biếng ngẩng đầu lên. Hửm, Tôn gia định ở lại đến bao giờ? Lý Ương phủi nước, như vô tình hỏi. Đọc full tại Chuân Phao. VNDU Túc mỉm cười nhìn hắn, rồi lại ngẩng đầu lên. Sắp rồi, đến lúc đó còn cần điện hạ tương trợ. Ta, Lý Ương hỏi ngược lại, cần ta làm gì? Hiện giờ Tôn gia đang được sủng ái. Lý Ương không biết YouTube muốn ra tay như thế nào. YouTube nhắm mắt cười nói, điện hạ đừng vội, chờ mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, ta sẽ tự mình bẩm báo với điện hạ. Lý Ương liếc xéo chàng một cái, không nói gì, không thể cứ tiếp tục như vậy. Nếu không, dù hắn có thể thuận lợi đăng cơ, cũng chỉ là con rối trong tay Du gia. Hắn cần phải có thế lực của riêng mình. Cách chương.